không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 640, trái đất thời đại thượng cổ. Thân người đầu rồng cự nhân tại phá vỡ mê vụ trong nháy mắt đó. Tựa hồ kiệt lực mà chết, sau đó thân hình biến thành vô số chất dinh dưỡng. Lâm Bắc có thể từ vị thân người đầu rồng cự nhân trên thân cảm nhận được 2.900 năm đầu quy tắc mảnh vỡ vết tích. Nói cách khác, vị này thân người đầu rồng cự nhân cướp đoạt những sinh linh khác quy tắc chi lực. Trừ cái đó ra, làm mê vụ phá tán một khắc này, quy tắc mê vụ hóa thành linh lực, chiếu xuống trái đất mỗi một nơi hẻo lánh. Đúng lúc này, hai vị thân người đuôi rắn, người, xuất hiện. Đây đều là sống sót, còn sót lại mấy vị sinh linh. Lâm Bắc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thân hình cấp tốc xuất hiện tại hai người bên người. Ai? Hai người tựa hồ chú ý tới Lâm Bắc tồn tại. Đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Bắc mười phần cảnh giác nói. Dù sao, bọn hắn vừa mới kinh lịch nguy cơ sinh tử. Như thế cảnh giác cũng đúng là bình thường. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi muốn đánh vỡ tầng này thiên địa gông xiềng a. Lâm Bắc chỉ phía trên. Cũng chính là Lâm Bắc thiết trí kết giới cười nói. Ngươi có biện pháp. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi hoàn thành một ít chuyện, ta tự nhiên có biện pháp cam đoan ngươi đánh vỡ thiên địa gông xiềng. Hai người suy tính sau khi quyết định đáp ứng Lâm Bắc. Tốt, một lời đã định. Lâm Bắc nghe vậy, mang trên mặt mỉm cười. Chỉ gặp Lâm Bắc một chỉ điểm tại hai người trên trán. Sau đó thân hình biến mất. Tại Lâm Bắc rời đi mấy năm sau, chỉ gặp nữ tử ngồi tại một đầu hồ lô đằng xung quanh. Hồ lô đằng phía dưới có một bãi bùn. Nữ tử ra hiệu tính, dùng hồ lô đằng quăng một chút bùn, chỉ gặp bay ra ngoài bùn, biến thành từng cái tiểu nhân. Chỉ bất quá, tiểu nhân có chút kỳ quái, có điểm giống Tinh Tinh. Nữ tử thấy thế, có chút nhíu mày. Đột nhiên, nữ tử nghĩ đến mấy năm trước Lâm Bắc. Không phải sao, nữ tử tiếp tục vung một chút, bùn rơi xuống, biến thành từng cái tiểu nhân. Những lũ tiểu nhân này biến thành từng người, những người cùng Lâm Bắc bề ngoài không giống, bất quá đại thể nhất trí. Chỉ bất quá, vãi ra sau đó, những người tựa hồ sẽ không động. Nữ tử thấy thế, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên hướng phía phiêu tán tại bốn phía linh lực chộp tới. Phiêu tán tại bốn phía linh lực, giờ phút này hướng phía lũ tiểu nhân đánh tới. Chỉ là, những lũ tiểu nhân này vẫn như cũ sẽ không động, vẫn như cũ chỉ là một cái con rối. Nữ tử hơi nhíu mày. Đột nhiên, Lâm Bắc thân hình lại một lần nữa xuất hiện, nhìn thoáng qua trên mặt đất bầy biển từng cái bùn tiểu nhân. Mang trên mặt vẻ vui mừng nói, xem ra ngươi gặp được vấn đề khó khăn. Ngươi có biện pháp? Đương nhiên là có. Nói xong, Lâm Bắc thao túng trên địa cầu, phiêu tán tại bốn phía linh lực tịnh hóa. Những này linh lực tinh hoa đều là ẩn chứa lúc trước thân người đầu rồng cự nhân chết đi sau đó chỗ bộc phát linh lực tinh hoa. Lúc trước, người khổng lồ kia chết đi thời điểm săn giết 2.995 vị đồng dạng có được quy tắc mảnh vỡ sinh linh, đồng thời đem bọn hắn nuốt chửng lấy. Mà khi cự nhân sau khi chết, những này linh lực tinh hoa tự nhiên cũng liền có được này 2.995 tên sinh linh lực lượng. Lâm Bắc đem ném tới những này bùn bên trong về sau, nhìn về phía nữ tử. Nữ tử tựa hồ biết cái gì, hất lên hồ lô đằng, chỉ gặp bùn lại một lần nữa bị quăng ra, biến thành 3.000 bùn tiểu nhân. Theo nữ tử sinh mệnh quy tắc lực lượng thôi động, giờ khắc này vậy mà đều sống lại, biến thành cái này đến cái khác đại nhân. Cùng lúc đó, nữ tử cảnh giới giờ khắc này từ hoàng cấp đỉnh phong trong nháy mắt tấn cấp đến tiểu thánh cảnh giới. Chỉ bất quá, tại tấn cấp thời điểm, lại bị Lâm Bắc ngăn chặn. Ngươi còn chưa tới thời cơ. Ngươi cùng ca của ngươi song sinh đồng tâm, còn cần có một trận cơ duyên, các ngươi mới có thể đánh vỡ vùng thế giới này gông xiềng. Đương nhiên, Lâm Bắc đầy bất quá là lắc lư nói, muốn đánh vỡ thiên địa này gông xiềng, tùy thời đều có thể. Chỉ bất quá, Lâm Bắc định đoạt, không phải sao? Nữ tử lựa chọn tiếp tục tin tưởng Lâm Bắc, đồng thời, tại Lâm Bắc chỉ đạo dưới, bắt đầu dạy bảo những này mới đản sinh người tri thức. Rất nhanh, người ra đời, bởi vì có nữ tử dạy bảo, bọn hắn học xong đoàn kết. Bất quá, nữ tử cũng biết dạy bảo bọn hắn nhất cơ bản sinh hoạt kỹ năng. Liền trực tiếp rời đi, bởi vì nữ tử đang dạy thời điểm, cảm nhận được tu vi tiến bộ. Thế là, nữ tử đang bế quan thời điểm, tìm tới chính mình huynh trưởng, để hắn đến dạy bảo những người. Nam tử nghe vậy, dứt khoát đáp ứng, tại nam tử dạy bảo dưới, những cái kia mới đản sinh nhân loại, rốt cục học xong tổ kiến bộ lạc, đồng thời săn giết dã thú, mà dã thú bên này, bởi vì có còn lại hai người dạy bảo, cũng đi lên con đường tu luyện. Giờ phút này, vị kia chết đi cự nhân, nó trái tim biến thành sơn động bên trong, vậy mà đã đản sinh ra 12 người. 12 người này tự xưng là vu, đồng thời bọn hắn vừa ra tới, một thân tu vi liền đã đạt đến vương cấp. Này 12 người đang sinh ra sau đó, bắt đầu đem tự thân tâm huyết thả ra, tâm đầu huyết rơi xuống đất, biến thành từng cái tiểu vu. Vài vạn năm đi qua, dã thú dần dần trở nên mạnh mẽ, không đơn thuần là bởi vì bọn họ số lượng nhiều, cũng bởi vì bọn hắn có được cường tráng thể phách. Bọn hắn ra đời linh trí, tự xưng là yêu, mà vu, bọn hắn nơi cung cấp thức ăn, chính là cái gọi là yêu. Không phải sao, giữa hai bên sinh ra không thể hòa giải ma sát. Trong lúc nhất thời, vu cùng yêu tiến hành đại chiến, mà từ nữ tử sáng tạo nhân loại, thì là trốn ở nam tử che chở bên trong. Lúc này nhân loại đã không chỉ có ngay từ đầu 3.000 số, việc này đã sinh sôi đến mấy triệu người nhiều. Chỉ bất quá, yêu, vu số lượng càng nhiều. Có một ngày, yêu phát hiện trong cơ thể con người vậy mà ẩn chứa lực lượng thần bí. Cái này, yêu liền bắt đầu không ngừng mà tập kích nhân loại, mà vu bên kia, tựa hồ cũng phát hiện bí mật này, cũng đi theo tập kích nhân loại, thu hoạch lực lượng cường đại hơn. Trong lúc nhất thời, nhân loại tử thương thảm trọng, nam tử thấy thế, vô cùng phẫn nộ, không phải sao, đang định xuất thủ, đem yêu tộc tiêu diệt. Thế nhưng là, không nghĩ tới chính là, yêu tộc bên kia, lại có hai vị là thời kỳ đó cùng nhau sống sót hai người. Hai người nhìn thấy nam tử ngay tại đại khai sát giới. Không phải sao, bắt đầu ngăn cản nam tử. Nam tử thấy thế, bất đắc dĩ thối lui. Cái kia hai cái là cùng hắn cùng một thời kỳ người còn sống sót. Có lẽ, chỉ có muội muội của hắn xuất hiện, mới có thể đem bọn hắn cho đánh giết. Về phần vu bên kia, cũng không phải đối thủ. 12 cái vu cùng nhau liên thủ, cho dù là hai người kia, cũng không thể tránh được. Trong lúc nhất thời, nam tử chỉ có thể trở lại nhân loại bên này. Bất quá, mấy trăm vạn nhiều nhân loại, nam tử căn bản là không cách nào che chở hoàn toàn. Không phải sao, nam tử bắt đầu dạy bảo nhân loại tu hành. Nhân loại có cảm giác áp bách, bắt đầu tiến hành tu hành. Đến vài vạn năm đi qua, vu tộc, yêu tộc, hai chủng tộc này, bởi vì sinh tồn vấn đề, lại một lần nữa bắt đầu sinh tử đối chiến. Trong lúc nhất thời, yêu tộc cùng vu tộc tử thương vô số, nhân tộc thừa cơ bộc phát. Một trận chiến phía dưới, nhân tộc trở thành người thắng cuối cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?